Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 826, Long Khiếu Cửu Thiên Chi Uy 10 Vạn Năm Huyết Xí Kim Văn Hoàng. Nghe lấy Lục Uyên, Hồ Liệt Na tâm lý ngòn ngọt, trên mặt không khỏi nổi lên một vệt nụ cười sán lạn. Đôi mắt đẹp tinh tế đánh giá Lục Uyên gương mặt. Hồ Liệt Na lại dần dần say mê đi vào, cùng Lục Uyên tại sát lục chi đô ngây người một năm rưỡi. Ngày đêm sớm chiều ở chung, nhưng là Lục Uyên gương mặt này, nàng lại là thủy chung nhìn không ngán, phản mà đối với Lục Uyên càng thêm lưu luyến si mê. Tại sát lục chi đô bên trong tuy nhiên thường thấy máu tanh cùng giết hại, nhưng lại cũng có được nồng đậm ôn nhu cùng lãng mạn. Mà lại nơi này thì hai người bọn họ ra sát lục chi đô về sau, nàng sợ là rất khó lại hưởng thụ được cùng Lục Uyên thế giới hai người. Nghĩ tới những thứ này, Hồ Liệt Na tâm lý có nồng đậm không muốn cùng lưu luyến. Làm sao vậy? Lại nhìn ngây người, ta có phải hay không lại đẹp trai rất nhiều? Nhìn lấy Hồ Liệt Na không nháy một cái nhìn lấy chính mình, trong mắt si mê, Lục Uyên không khỏi mỉm cười, nói ra, đúng vậy a, ngươi lại đẹp trai rất nhiều. Hồ Liệt Na nhẹ nhàng nỉ non một câu, đầu nhỏ lại, khẽ tựa vào Lục Uyên trên lồng ngực. Nghe vậy, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, vuốt ve Hồ Liệt Na gương mặt, trong mắt tràn đầy ôn hòa. Một lát sau, Lục Uyên ngẩng đầu lên, nhìn lấy cái kia lần nữa che giả măng mọc đánh tới đàn rơi, trong mắt lệ mang lóe lên, từ tốn nói, na na, đem lỗ tai che lên tới. A nha, nghe được Lục Uyên, Hồ Liệt Na hai chân dùng lực quấn ở Lục Uyên trên lưng, hai cánh tay ngăn chặn chính mình lỗ tai nhỏ, có lấy Lục Uyên ôm lấy nàng yếu đuối vòng eo, cho dù là đem hai tay đều cầm lên, nàng vẫn như cũ là chăm chú tựa ở Lục Uyên trong ngực. Nhìn lấy Hồ Liệt Na đã đánh cược lỗ tai, Lục Uyên khẽ gật đầu, khí dồn đan điền, trong đan điền viên kia minh châu kích cỡ tương đương khí huyết kim đan bỗng nhiên nhất động. Một cỗ nồng đậm huyết mạch năng lượng theo trong đan điền phun trào mà lên, thẳng lên cổ họng, sau đó Lục Uyên bỗng nhiên há hốc miệng ra. Một cỗ chấn thiên giống như long ngâm chỉ một thoáng vang lên. Tiếng long ngâm mãnh liệt long uy nương theo lấy kinh khủng âm ba trong nháy mắt tại địa ngục lộ phía trên tứ tán ra. Mà hướng lấy Lục Uyên vọt tới đàn rơi càng là trực tiếp bị cỗ này đáng sợ âm ba trúng đích. Nhất thời từng cái con rơi thân thể bị trực tiếp xé rách, bỗng dưng nổ tung thành một đoàn xương máu. Tại cỗ này long ngâm phía dưới, cái kia phô thiên cái địa con rơi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tiêu vong. Các loại Lục Uyên nhẹ nhàng im lặng lúc, phía trước cái kia trọn vẹn hơn vạn đầu con rơi đã đều chết hết. Trong không khí tràn ngập một tầng nồng đậm tới cực điểm xương máu. Tê, thấy cảnh này, Hồ Liệt Na không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hàng vạn con rơi, cứ như vậy không có. Tiểu Uyên, ngươi chiêu này là? Hồ Liệt Na có chút tò mò hỏi. Tự sáng tạo huyết mạch hồn kỹ một trong Long Khiếu Cửu Thiên, một chiêu này là âm ba công kích, mà lại phạm vi công kích cực lớn. Âm ba bên trong ẩn chứa mãnh liệt long uy, lực tổn thương to lớn, không chỉ có vật lý thương tổn, đồng thời còn công kích linh hồn. Đối với những cái kia cấp thấp sinh vật có to lớn uy hiếp lực, có thể xưng rõ ràng tiểu binh thần kỹ. Lục Uyên nhẹ nói, ngươi không phải còn có cái hoàng kim long hống sao? Tại sao lại sang cái long khiếu cửu thiên đâu? Hồ Liệt Na hỏi, hoàng kim long hống thiên về tại nhục thể đả kích, uy lực không có long khiếu cửu thiên như vậy toàn diện. Mà lại hiện tại ta có thể sử dụng hồn kỹ sao? Lục Uyên hỏi ngược lại, không thể. Hồ Liệt Na lắc đầu, nói ra, đó không phải là lườm Hồ Liệt Na liếc một chút. Lục Uyên tức giận nói, hì hì, ta đem quên đi, sát lục chi đô bên trong là không thể dùng hồn kỹ. Hồ Liệt Na cười hì hì, trợn nhìn Hồ Liệt Na liếc một chút. Lục Uyên tiếp tục lên đường, tại thuận tay chém giết trên đường gặp phải một đầu ám kim tam đầu biên bức vương về sau. Lục Uyên cùng Hồ Liệt Na rốt cục gặp thuộc về bọn hắn cửa khẩu thứ hai. Sư đệ, đây là cái gì con muỗi a? Xem ra thật lớn a. Nhìn lấy trước mặt hai người cái này một đầu chừng 4 mét lớn nhỏ con muỗi. Hồ Liệt Na có chút tò mò hỏi, 10 vạn năm huyết xí Kim Văn Hoàng, khó gặp 10 vạn năm hồn thú. Nhìn lên trước mặt cái này một đầu to lớn huyết xí Kim Văn. Lục Uyên trong mắt mang theo một tia dị mang, 10 vạn năm huyết xí Kim Văn Hoàng, đây chính là hiếm thấy chi cực hồn thú đây. Huyết xí Kim Văn vốn là cùng nhân diện ma chu ngang cấp hồn thú, đồng dạng có thể xưng liệp sát giả, mà lại huyết xí Kim Văn ngoại trừ có kịch độc bên ngoài, nó lợi hại hơn là giác hút của nó, có thể xưng không gì không phá. Ngang cấp ngoại trừ huyền vũ quy cùng kim giáp ngự long quy bên ngoài, cơ hồ không có cái gì có thể chống đỡ được nó chiếc kia khí xuyên thấu. Đồng thời huyết xí Kim Văn còn nắm giữ hút máu kỹ năng, nhất là 10 vạn năm huyết xí Kim Văn Hoàng, hút máu năng lực có thể xưng khủng bố. Tầm thường hồn sư sợ là bị bất chợt tới phá phòng ngự trong nháy mắt đó, trong thân thể huyết dịch liền bị đều hút khô. Đây tuyệt đối là một đầu giết hại tính rất mạnh hồn thú. 10 vạn năm huyết xí Kim Văn Hoàng, 10 vạn năm hồn thú, chúng ta thế nào lại gặp dạng này hồn thú? Nghe được 10 vạn năm hồn thú tên, Hồ Liệt Na sợ hãi cả kinh. Loại cấp bậc này hồn thú cũng không phải dễ đối phó. Mỗi một đầu 10 vạn năm hồn thú cơ hồ đều có thể cùng 95 cấp siêu cấp đấu la đọ sức, lợi hại điểm, thậm chí có thể cùng 96 cấp siêu cấp đấu la tranh đấu một trận. Giống thiên thanh nghiêu mãng thực lực thì có thể xưng đến 96 cấp đỉnh đầu. Một đối một kiếm đấu la sợ là đều không thắng được nó. Mà trước mặt cái này một đầu huyết xí Kim Văn Hoàng tự nhiên là so ra kém thiên thanh nghiêu mãng, nhưng là thực lực cũng tuyệt đối chạm đến 96 cấp cánh cửa. Chiến đấu lực không thể coi thường. Đối mặt với Hồ Liệt Na vấn đề, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu như chỉ có ngươi một người, như vậy đương nhiên sẽ không gặp phải nó. Thế nhưng là bây giờ, còn có ta ở đây à. Thực lực của ta mạnh như vậy, tự nhiên gặp phải cửa khẩu cũng sẽ cường. Còn nữa địa ngục lộ vốn là tràn đầy máu tươi địa phương, cái này huyết xí Kim Văn cũng là nương theo máu tươi mà sinh. Có nó xuất hiện ở đây ngược lại cũng bình thường. Tiểu Uyên, ngươi có nắm chắc đối phó nó sao? Hồ Liệt Na ánh mắt bên trong mang theo một vẻ lo âu. 10 vạn năm hồn thú cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Cái này hiển nhiên, chút lòng thành mà thôi. Mà lại nó ngược lại là rất thích hợp Đông Nhi đâu. Đông Nhi một mực tại tìm kiếm 10 vạn năm hồn thú. Bây giờ ta liền đưa cho nàng một đầu. Lục Uyên khẽ cười nói, ngươi không phải là muốn đem nó mang đi ra ngoài à? Nghe lấy Lục Uyên, Hồ Liệt Na ánh mắt trừng thật to. Cho là mình nghe lầm đây. Cái này đương nhiên, đem nó đánh cho tàn phế, sau đó dùng minh mục quang khống chế, trực tiếp đặt ở tinh giới bên trong, mang đi ra ngoài. Thật đơn giản, Lục Uyên khẳng định Hồ Liệt Na suy đoán. Ngươi châu, nghe lấy Lục Uyên, Hồ Liệt Na không khỏi giơ ngón tay cái lên. Vậy mà muốn một người bắt sống 10 vạn năm hồn thú mang về. Không thể không nói, Lục Uyên ý nghĩ thật là kinh hãi đến nàng. Nghe vậy, Lục Uyên không khỏi cười cười. Trên thân kim quang lóe lên, kim long chiến giáp trực tiếp đem Hồ Liệt Na cùng chăm chú bao vây ở cùng nhau. Đối phó huyết xí Kim Văn, hắn cũng phải nhận thật mới được.